hai người ngồi trên xe ngựa, hắn chỉ có thể nhìn nàng, muốn ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng cũng không được. Tâm tình Ngụy La ngược lại rất tốt, về đến nhà liền đi chính phòng chào hỏi Ngụy Côn một tiếng, lại đi tìm Ngụy Thường Hoàng nói vài lời. Ngụy Côn và Thường Hoàng thấy Ngụy La mãi chưa về, vốn có chút lo lắng, nếu không phải biết rõ Ngụy La vào cung, khẳng định là đã sai người đi tìm nàng. Bây giờ thấy nàng bình yên trở về, hai người đều yên lòng, hỏi nàng sao lại về muộn như vậy. Ngụy La ngồi trên cái đôn tròn bằng gỗ có cổ chân răng cưa, mặt không đổi sắc tim không đập loạn nói, tâm tình lưu ly không tốt, ta ở lại bồi nàng ấy một lát, nhân tiện dùng bữa tối ở Thần Hoa Điện luôn. Ngụy Thường Hoàng ngồi sau văn án sơn son khảm trai và ngà voi, trước mặt có bày một quyển sách, là mà Tiết tiên sinh dạy hôm nay. Hắn vốn thông minh, học cũng nhanh hơn người khác. Người khác 15-16 tuổi mới niệm thư, hắn 13 tuổi đã gần như học thuộc thập tam kinh, bây giờ chẳng qua chỉ là ôn lại một lần. Ngụy Thường Hoàng nghe vậy, không nghi ngờ gì, đứng dậy lấy một vật từ trên tủ xuống, đưa tới trước mặt nàng, lúc chạng vạng để ra đường, mua đường nhị đoá, 1, và kẹo vừng, 2, nhớ mấy hôm trước tỷ có nói muốn ăn, hôm nay vừa may nhìn thấy, liền mua cho tỷ. Ngụy La nhận lấy, không khỏi cảm động, tỷ chỉ thuận miệng nói thôi. Mấy hôm trước nàng đột nhiên muốn ăn ngọt, thuận miệng nói muốn ăn đường nhị đoá và kẹo vừng, chính nàng cũng quên, không nghĩ tới hắn vẫn còn nhớ trong lòng. Ngụy La đặt giấy dầu đã mở ở trên bàn, lấy một miếng đường nhị đoá cho vào miệng, thật ngọt, lại mềm. Nàng cầm một cái đút cho Thường Hoàng, ăn rất ngon, để cũng ăn một cái đi. Thường Hoàng mở miệng, ngậm miếng đường trong tay nàng, nhai nhai, đang chuẩn bị nói gì đó, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên vành tai nàng, nhìn chằm chằm. Ngụy La bị ánh mắt Thường Hoàng nhìn như thế liền khó hiểu, hỏi, sao vậy? Đệ đang nhìn cái gì? Ánh mắt Thường Hoàng khẽ đảo, đưa tay nhéo thủy tai Ngụy La, mặt không đổi nói, ở đây có một dấu răng, rồi chợt ngẩng đầu nhìn nàng, a la, là ai cắn vậy? Ngụy La vô thức cứng đờ, đừng ngậm trong miệng cũng quên nhai. Nàng đương nhiên biết rõ ai cắn. Buổi tối vừa rồi lúc ở hậu điện Thần Hoa Điện, Triệu Giới cắn lên tai nàng vài cái. Lúc đó nàng không để ý, tưởng qua một lúc rồi sẽ tan đi, không nghĩ vẫn còn dấu vết. Nhưng lúc Triệu Giới cắn nàng cũng không thấy quá đau mà. Ngụy La trong lòng kinh ngạc nhưng trên mặt lại giả vờ bày ra bộ dạng bình tĩnh, che tai lại. Nhẹ nhàng a một tiếng, cái này sao, tỷ giỡn với Lưu Ly. Tỷ nói giỡn với nàng ấy vài câu, nàng ấy tức giận, liền cắn tai tỷ một cái. Bây giờ chỉ có thể xin lỗi Lưu Ly, nàng không thể khai Triệu Giới ra. Nếu khai ra, Thường Hoàng còn không lập tức chạy tới phủ Tĩnh Vương tìm Triệu Giới tính sổ. Ngụy Thường Hoàng nghe xong, vẻ mặt cứng đờ. Liền có chút mất hứng, tỷ đùa giỡn thì nàng ta liền cắn tỷ sao? Sau này tỷ đừng chơi với nàng ta nữa. Ngụy La nhịn không được xì một tiếng, bao che khuyết điểm cũng quá rõ ràng rồi, khiến nàng đang nói dối cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Sau đó Ngụy La ăn mấy viên đường nhị đoá, nói vài lời tốt cho Triệu Lưu Ly, Ngụy Thường Hoàng mới miễn cưỡng không truy cứu chuyện này nữa. Ngụy La thấy sắc trời không còn sớm liền đứng dậy cáo từ, trở về phòng mình, rửa mặt thay đồ, chuẩn bị đi ngủ. Nàng ngủ một giấc vô cùng yên ổn, cơ hồ không mộng mị gì, vừa ngủ liền ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau, tinh thần vô cùng tốt. Ngược lại, Lý Tương ở Chiêu Dương Điện không tốt chút nào. Lý Tương ngồi học cả đêm ở Chiêu Dương Điện, vô cùng buồn ngủ, nhiều lần ngồi trên ghế hoa hồng mà thiếp đi. Nhưng lại bị Thu Ma Ma vô tình gọi dậy. Đến sáng ngày hôm sau, nàng cuối cùng cũng học xong 20 chương của, trả bài cho Thu Ma, rồi Trần Hoàng hậu mới cho phép xuất cung. Chỉ mới một ngày, trông Lý Tương tiểu tụy đi hẳn. Trong mắt nàng có tơ máu, dưới hốc mắt có vòng thâm đen, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không còn bộ dáng xinh đẹp như trước nữa. Lý Tương và Cao Dương trưởng công chúa cùng đi ra Khánh Hy cung. Lên xe ngựa hồi phủ, bên trong xe ngựa sơn đen đỉnh bằng, Lý Tương cuối cùng cũng không nhịn được mà nhào vào lòng Cao Dương trưởng công chúa khóc lên, nương, Cao Dương trưởng công chúa tất nhiên là vô cùng đau lòng, ôm nàng vào lòng mà dỗ dành, vỗ nhẹ sau lưng trấn an, Tương Nhi ngoan, đừng khóc, về nhà ngủ một giấc thật ngon, coi như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Người tự mình dạy dỗ nữ nhi của bà chính là hoàng hậu, là nữ nhân tôn quý nhất của Đại Lương, bà là trưởng công chúa thì thế nào chứ? Thân phận bà ở trước mặt hoàng hậu vẫn thấp hơn một bậc. Trong lòng Triệu Huyên rõ ràng không phục. Xưa nay bà và Trần Hoàng hậu không hòa hợp, bây giờ nữ nhi lại bị phạt, trong lòng có thể dễ chịu sao? Tuy nói trưởng tẩu như mẹ, có điều tay Trần Hoàng hậu cũng quá dài rồi. Lý Tương khóc vô cùng ủy khuất, chỉ chốc lát sau tà áo trước ngực cũng ướt, thở không ra hơi nói, cây châm kia đều là do Ngụy La. Mặc dù cây châm do Lý Tương làm hư, nhưng nàng vốn chỉ muốn đùa giỡn Ngụy La, không nghĩ tới Ngụy La lại bẫy nàng như vậy. Trong lòng nàng không phục, nhưng lại không thể nói ra, đem tất cả oán khí nghẹn trong lòng hóa thành nước mắt. Cao Dương trưởng công chúa nghe không rõ câu sau đó, chỉ thương Lý Tương bị ủy khuất, bà là mẫu thân lại không giúp nàng giải vây được, đành ôm lấy nàng nói, Tương Nhi ngoan, sau khi về mẫu thân sẽ mua cho con thật nhiều châm. Con thích cây châm của Triệu Lưu Ly sao? Mẫu thân kêu người làm một cái giống như đúc được không? Lý Tương lắc đầu, thút tha thút thít nói, con không cần, đồ của Triệu Lưu Ly có gì tốt? Con mới không hiếm lạ. Xe ngựa rất nhanh đã chạy tới phủ Nhữ Dương Vương, dừng ở trước cửa, nha hoàn vội vàng tiến lên đỡ hai người xuống. Nhữ Dương Vương đợi mẹ con hai người cả đêm, bây giờ thấy bọn họ bình an trở về, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, tiến lên nghênh đón. Hôm qua ông nhận được tin tức từ trong cung truyền tới, chỉ biết Trần Hoàng hậu muốn lưu Lý Tương ở lại một đêm, còn sự tình cụ thể ông lại không rõ ràng. Lý Tương lau lau nước mắt, hốc mắt hồng hồng theo Cao Dương trưởng công chúa xuống xe ngựa. Nhữ Dương Vương thấy bộ dáng đáng thương của khuê nữ bảo bối, nhịn không được hỏi, Tương Nhi, có chuyện gì? Lời còn chưa dứt liền bị Cao Dương trưởng công chúa trừng mắt. Nhữ Dương Vương lập tức ngậm miệng, không tiếp tục hỏi, cười nói, trở về là tốt rồi, Tương Nhi mệt mỏi sao? Ca ca con ở phòng chính chờ con, phụ thân còn cố ý chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, tất cả đều là thứ con thích ăn. Đoàn người đi về chính phòng, lúc tới cửa, Nhữ Dương Vương Lý Chi Lương hô to, Tụng Nhi, mẫu thân và muội muội con về, sao con không ra đón một chút? Trong nội đường, thiếu niên mặc áo bào màu chàm thêu cây xương bồ ngồi trên ghế thái sư, bộ dáng không có gì khác trước, có điều nếu nhìn kỹ, lại có chút ương bướng và kiên quyết. Dưới khóe mắt hắn có một cái bớt, ngẩng đầu liền lộ ra đôi mắt đen nhánh thâm trầm. Lý Tụng ung dung thản nhiên đem cây châm phỉ thủy nạm vàng cất vào tay áo, đứng lên, đi ra cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, chỉ mình hắn biết trên bàn ăn, Lý Tương không thể né tránh việc nhắc tới cây lễ của Triệu Lưu Ly. Thật không rõ Ngụy La có gì tốt, khiến Hoàng hậu nương nương xem trọng nàng ta như vậy. Lý Tương uống xong một chén canh đậu phụ nấu với gạch cua một, có chút căm giận bất bình, lầu bầu lẩm bẩm oán hận. Cao Dương trưởng công chúa tất nhiên không ngừng an ủi nữ nhi, lo lắng nàng ăn không đủ no, lại đẩy một đĩa bánh phục linh, hai, tới trước mặt nàng. Dịu giọng nói, đừng nghĩ nữa, con ăn no bụng trước rồi nói sau. Học bài cả đêm, bây giờ chắc là đói không chịu được rồi. Lúc vừa trở về Lý Tương quả thật rất đói, nhưng nãy giờ cũng ăn không ít. Nàng lắc đầu nói, con no rồi, nương. Nàng nghiêng đầu nhìn thấy Lý Tụng đang cầm đũa. Hắn ngồi đối diện hình như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Bộ dáng không tập trung, Lý Tương liền hỏi, ca ca. Ca ca đang suy nghĩ cái gì? Muội thấy ca ca cứ ngồi đó không ăn gì cả. Lý Tụng hoàn hồn, trên mặt không có chút biến hóa. Bình tĩnh gắp một cái bánh cải ngọt. Ba, cắn một cái. Lãnh đạm nói, không nghĩ gì cả. Cao Dương trưởng công chúa thấy hắn như vậy, nhịn không được mà quan tâm, có phải tay lại bị đau không? Vài ngày này rảnh rỗi con dùng tay trái luyện võ đi. Mấy lời đại phu nói có nhớ kỹ không? Phải dưỡng thật tốt, không thể gấp gáp trong chốc lát được. Lý Tụng dạ một tiếng, con đều nhớ kỹ. Từ sau khi ở phủ Định Quốc công về, tay Lý Tụng bị thương, thời gian này cũng không ra ngoài mà thành thành thật thật ở trong phủ dưỡng thương. Nhữ Dương Vương và Cao Dương trưởng công chúa một lòng muốn điều tra ra hung thủ hại nhi tử của họ, nhưng tra xét hơn một tháng vẫn không có kết quả gì. Bởi vì gặp chuyện không may ở phủ Định Quốc Công, Định Quốc Công cũng thấy xấu hổ, một tháng này tới thăm Lý Tụng tới 4-5 lần, còn cùng phủ Nhữ Dương Vương điều tra những người ra vào rừng trúc ngày hôm đó. Đáng tiếc, hôm đó có quá nhiều người, muốn tra ra thật không dễ. Hơn nữa rừng trúc lại ở chỗ hẻo lánh, căn bản không ai chú ý tới. Vậy nên cho tới bây giờ vẫn không điều tra ra được rốt cuộc là do ai gây ra. Cao Dương trưởng công chúa từng hỏi Lý Tụng một lần, hắn lại không chịu nói lời nào. Trưởng công chúa hỏi mãi, thật sự không hỏi được gì từ hắn, đành phải bỏ qua. Coi như Lý Tụng không biết người đánh hắn là ai. Chuyện kéo tới bây giờ vẫn không có manh mối nào. Cũng may đại phu nói thương thế của hắn không quá nghiêm trọng, chỉ cần dưỡng thương thật tốt, hoàn toàn có thể khôi phục lại như trước. Nếu không phục hồi được, chỉ sợ Cao Dương trưởng công chúa cũng không bình tĩnh được như bây giờ. Nghĩ vậy, Cao Dương trưởng công chúa múc một chén canh gà ác hầm nhân sâm đưa tới trước mặt Lý Tụng, dặn dò nói, lát nữa con đem chén canh này uống hết đi, có lợi cho tay con. Con đừng chê nương dài dòng, ta cũng là vì muốn tốt cho con thôi. Cuối cùng Lý Tụng nhếch môi cười, dùng tay phải nhận lấy chén men xanh. Nhi tử nói lời này khi nào? Nương không cần vu oan cho con. Hắn dùng muỗng đảo đảo canh gà, rồi bưng lên uống một hơi cạn sạch, để chén xuống, nói, con ăn no rồi, ra ngoài đi dạo một chút. Nói xong, cũng không đợi ai đáp lại, liền xoay người đi ra khỏi phòng. Cao Dương trưởng công chúa nhìn bóng lưng Lý Tụng, cho tới khi hắn biến mất ở cửa, mới bất đắc dĩ thở dài một hồi, không biết Tụng Nhi đang nghĩ cái gì, suốt ngày mất hồn mất vía. Hỏi hắn có chuyện gì hắn cũng không nói, giống như không muốn để chúng ta biết qua nhiều, làm cho lòng ta thật không dễ chịu. Nhữ Dương Vương không muốn kiều thê khổ sở, vỗ vỗ tay bà, trấn an, không phải nó luôn như vậy sao? Tính tình kỳ quái, nàng đừng nghĩ nhiều. Hài tử đã trưởng thành, dù sao cũng sẽ có tâm tư của mình. Tuy nói như vậy, nhưng tâm tình của Cao Dương trưởng công chúa cũng không tốt lên được. Nhìn một bản đồ ăn mà không có chút khẩu vị nào. Bên kia, Lý Tương cắn cắn chiếc đũa, tâm tư xoay chuyển, nói, con biết ca ca đang nghĩ gì. Cao Dương trưởng công chúa kinh ngạc a một tiếng, lập tức nhìn nàng, con nói lại xem, ca ca con nghĩ gì, làm sao con biết. Lý Tương trầm ngâm một lát, chậm chạp nói, hôm đó ca ca từ phủ Định Quốc Công về, trong tay có cầm một cây châm phỉ thúy. Lý Tương nói việc mình thấy ngày hôm đó ra cho phụ mẫu nghe một lần, còn nói lúc đó Lý Tụng nắm cây châm rất chặt, không chịu buông ra. Tiếp đó lại nói, vài ngày nay, lúc con đi tìm ca ca, cũng thường thấy ca ca cầm cây châm lên xem, chắc là cô nương nào đó đưa cho ca ca. Có điều ca ca không chịu nói, con cũng không dám hỏi nhiều. Cao Dương trưởng công chúa vừa nghe liền sửng sốt, nhi tử trưởng thành, chẳng lẽ thích cô nương nào rồi? Đây là chuyện tốt nha, vì sao nó không nói cho bọn họ? Nếu hai nhà môn đăng hộ đối, vừa ý lẫn nhau, kết làm thông gia, sớm định chuyện chung thân đại sự cũng không phải không thể. Nhi tử sắp 16, cũng đến tuổi thành thân rồi. Bà suy nghĩ một chút lại hỏi, Tương Nhi, con có biết là cô nương nhà nào không? Có thể làm ca ca con để ý, chắc hẳn vô cùng xuất chúng. Lý Tương lắc đầu, nói thật, con cũng không biết, nhìn bộ dáng cây châm thì chắc không phải cô nương nhà bình thường, chắc cũng là thiên kim thế gia. Nếu nương hiếu kỳ, vậy tự mình đi hỏi ca ca là được. Trong lòng Cao Dương trưởng công chúa lại lo âu, mẫu thân lo nó không chịu nói cho mẫu thân biết. Lo lắng của Cao Dương trưởng công chúa không phải không có lý, Lý Tụng quả thật sẽ không nói, bởi vì chính hắn còn không thừa nhận tình cảm ái mộ của mình đối với Ngụy La. Lý Tụng rời khỏi phòng khách, trở về sân nhỏ của mình, không về phòng, mà đứng dưới gốc đa lớn, rất lâu cũng không động. Gốc đa to lớn, rất giống gốc cây trong viện hắn ở tại cảnh Hòa Sơn Trang. Khi đó, hắn và Ngụy La đứng dưới tán cây, nàng không chút do dự cầm cây châm đâm vào lồng ngực hắn, khiến hắn tới nay vẫn còn đau. Vừa nhìn cây châm phỉ thúy trong tay, ngực hắn không tự chủ mà đau nhói. Tuy là như thế, hắn vẫn không kìm lòng được lấy ra xem. Có gì tốt để xem? Không phải chỉ là của Ngụy La thôi sao? Lý Tụng nhìn xa xăm, lòng bàn tay khép lại, nắm chặt thứ trong tay. Hắn thật muốn đâm tiểu cô nương một nhát, để cho nàng nếm được tư vị của hắn lúc này. Vết thương bên ngoài khép lại, nhưng bên trong vết thương lại không tốt lên được. Từng ngày, dần trở nên thối rữa, không biết khi nào mới có thể khỏi hẳn. Trong lòng hắn cất giấu một người, bỏ không được, dứt không xong, lại không thể để người khác nhìn thấy. Chỉ có thể đem nàng giấu vào sâu trong lòng, để nó biến chất, chỉ có mình hắn tự biết. Hai ngày sau, Triệu Giới rời kinh đi Thiểm Tây. Trước khi đi Triệu Giới cũng không từ biệt Ngụy La, không biết là vì bận rộn hay là vì đã đồng ý cho Ngụy La thời gian suy nghĩ thật kỹ. Hắn đáp ứng nàng, trước khi nàng nghĩ thông suốt, sẽ không động tay động chân với nàng. Triệu Giới lại không phải Liễu Hạ Huệ, nếu cô nương hắn yêu thích đã hiểu ý hắn, hắn liền nhịn không được muốn thân mật với nàng. Như vậy nếu gặp mặt mà không khống chế nổi bản thân, chi bằng tạm thời không gặp. Lúc Triệu Giới rời kinh, Ngụy La còn ở vườn hoa trong hậu viện tưới nước, căn bản không biết hắn đã đi cứu nạn rồi. Lúc này, mùa xuân đã qua, phần lớn hoa đã héo tàn, chỉ còn mẫu đơn và thực dược nở bừng. Hàn Thị điều chế ra một loại son mới, đặt tên là Vi Hồng Nhan Phú, màu sắc tự nhiên, nếu gương mặt tiểu tụy mà thoa lên, lập tức rạng rỡ có sức sống, nhìn không ra vẻ tái nhợt. Mặc dù Ngụy La không thường dùng son, nhưng thấy vật này rất hay, liền muốn Hàn Thị làm cho mình một bình, đặt ở bàn trang điểm, lúc nào cần liền có để dùng. Loại son này dùng một loài hoa mẫu đơn, chu sa lụy chế thành. Ngụy La tưới hoa xong, nhận giỏ trúc trong tay Bạch Lam, lúc chuẩn bị hái cánh hoa, không biết một thân ảnh nho nhỏ từ đâu nhảy ra, đoạt lấy rổ hoa trong tay nàng, giơ lên thật cao, nói: "A La tỷ tỷ, tỷ muốn hái hoa sao? Để giúp tỷ." Ngụy La cúi đầu, nhìn thấy Ngụy Thường Di mặc áo màu xanh ngọc thêu kỳ lân, gương mặt tròn tròn nhỏ nhắn tươi cười, đôi mắt trong suốt sáng long lanh nhìn nàng. Từ lần Ngụy La bảo vệ Ngụy Thường Di trước mặt Lý Tương, sau này hắn nhìn thấy nàng hắn lại càng thân cận với nàng hơn. Nhỏ như vậy đã biết rõ ai đối tốt với hắn, ai không. Ngụy La kinh ngạc a lên một tiếng: "Để biết ta muốn hái hoa gì sao? Không phải tới cho ta thêm phiền chứ?" Ngụy Thường Di liên tục lắc đầu, tỏ vẻ bản thân rất nghiêm túc: "Để không làm phiền. A La tỷ tỷ, tỷ muốn hái hoa nào, để hái cho tỷ." Bộ dáng Ngụy Thường Di nghiêm trang, Ngụy La nhịn không được cười lên, thấy hắn vô cùng hào hứng, cũng không từ chối, kêu hắn hái hoa giúp mình. Đáng tiếc tiểu tử này còn quá nhỏ, không biết phải hái thế nào. Một đôi tay nhỏ mập mạp giơ lên, liền làm cả một đóa hoa đang nở rơi xuống, căn bản không dùng được nữa. Sau cùng, Ngụy La quả thật chịu không nổi, đành phải bảo hắn đứng ở một bên nhìn nàng làm. Hắn lại không chịu ngồi yên, liền ở một bên cầm giỏ trúc giúp nàng, cũng may giỏ không nặng, hắn dư sức. Không lâu sau, một lớn một nhỏ hái xong nửa rổ cánh hoa thật lớn, đưa đi lan viên cho Hàn Thị. Trên đường về, vừa lúc gặp ngoại thất nữ Ngụy Bảo San của nhị phòng. Từ trước đến nay nhị phu nhân vẫn không công nhận nàng ta là tiểu thư phủ Anh Quốc Công, cho nên hiện giờ nàng ta chỉ có họ Ngụy, nhưng lại không đổi tên theo quy củ của cô nương Ngụy gia, vẫn dùng tên cũ. Hơn nữa, mặc dù nàng ta ở phủ Anh Quốc Công, nhưng lại không được coi là tiểu thư chính thống của phủ Anh Quốc Công, không có thứ bậc. Hạ nhân nhìn thấy nàng ta, cũng chỉ khách khí gọi một tiếng tiểu thư. Địa vị của nàng ta ở phủ Anh Quốc Công vô cùng khó xử. Ngụy Bảo San mặc áo màu xanh nhạt thêu hoa mai, bên dưới là váy màu san hô thêu trăm bướm thành đoàn, đi theo phía sau là một nha hoàn mặc bối tử màu xanh lam, đại khái là do nàng ta dẫn từ bên ngoài vào. Bước chân nàng ta nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển như liễu yếu đu đưa theo gió, có vẻ quyến rũ mê người. Nàng ta lớn hơn Ngụy La một tuổi, bởi vì gầy yếu, vóc người không lộ hẳn. Tuy đẹp, nhưng lại thiếu vẻ kiều mị của nữ nhân, nhìn nhiều dễ cảm thấy nhàm chán. Ngụy Bảo San thấy Ngụy La, mặc dù lớn hơn Ngụy La một tuổi, nhưng vẫn quỳ gối hành lễ, gặp qua tứ tiểu thư. Ngụy La dừng bước, nhìn nàng ta một cái. Có lẽ bởi vì Đỗ Thị và Ngụy Tranh, nàng không có chút cảm tình nào đối với kẻ thứ ba cũng như nữ nhi của kẻ đó. Nàng dừng một chút, nhàn nhạt nói, không cần khách khí, đứng lên đi. Nói xong, Ngụy La cũng không có ý muốn ở lại hàn huyên, liền dẫn Ngụy Thường Di rời đi. Ngụy Bảo San từ từ đứng dậy, nhìn bóng lưng hai người một lát, mới xoay người đi tiếp đường của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, Phủ Tĩnh Vương. Gần đây Ngụy La ở nhà nhàn rỗi vô sự, tiểu mè sừng Ngụy Thường Di cứ 2-3 ngày lại tới tìm nàng, lơ cũng không lơ được. Mỗi lần nếu không phải quấn quýt lấy Ngụy La đi ra vườn tưới hoa thì cũng là đi hậu viện câu cá. Có lần còn muốn nàng cùng hắn ra hồ sen hái sen. Vài ngày như vậy, Ngụy La liền sinh bệnh, đại phu nói là nhiễm phong hàn, không phải bệnh nghiêm trọng gì, nghỉ ngơi trên giường mấy ngày liền có thể bình phục. Ngụy La ngã bệnh có liên quan tới việc đi hái sen. Ngày đó, nàng đi hái sen với Ngụy Thường Di hơn nửa ngày, tay chân đều mệt mỏi đau nhức. Buổi tối về tắm rửa xong, đầu tóc cũng không lau khô liền đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy thì choáng váng, đau đầu vô cùng. Ngụy Thường Hoàng cho rằng Ngụy Thường Di không thoát khỏi liên quan, cho nên vài ngày sau, Ngụy Thường Di tới tìm Ngụy La chơi, Ngụy Thường Hoàng liền cản hắn ở ngoài cửa, không cho hắn tới gần Ngụy La. Ngụy Thường Di tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, biết A La tỷ tỷ bị bệnh là do mình liền áy náy vô cùng. Hắn thừa dịp Thường Hoàng không có ở đây, vụng trộm chạy vào nội thất, chạy tới đầu giường, thấy Ngụy La còn ngủ, cũng không lên tiếng đánh thức nàng. Hắn rất ra dáng sờ sờ chán nàng, lại đắp chăn cho nàng. A La tỷ tỷ, tỷ phải ngoan ngoãn uống thuốc xong mới có thể nhanh khỏi bệnh. Suy nghĩ một lát, lại cúi đầu lẩm bẩm, sau này đệ sẽ không kêu tỷ đi hái sen nữa. A La tỷ tỷ, thật xin lỗi, tỷ nhanh khỏi bệnh đi. Ngụy Thường Di cho rằng Ngụy La đang ngủ, thật ra nàng không ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Tiểu tử này vậy mà lại nói xin lỗi với nàng. Ngụy La nàng còn tưởng cái gì hắn cũng không hiểu, thật khiến nàng lau mắt mà nhìn. Ngụy Thường Di lại ở đầu giường lẩm bẩm rất nhiều lời, cũng không biết hắn học được từ ai, còn nhỏ đã có tật xấu nói nhiều. Cuối cùng, Thường Hoàng từ bên ngoài bưng thuốc tới, thấy hắn đứng ở đó liền ngoan tâm xách hắn ra ngoài. Ngụy Thường Di bị Ngụy Thường Hoàng đuổi tới hành lang nhỏ, hắn ôm chân Thường Hoàng chơi xấu, để không đi, để muốn ở bên cạnh A La tỷ tỷ. Thường Hoàng cảm thấy hắn thật phiền phức, không chút lưu tình nói cho hắn biết, A La có ta là đủ rồi. Ngụy Thường Di nghe thấy không có hy vọng, oa một tiếng, khóc thật thương tâm, khiến Ngụy La ở trong phòng không cách nào nghỉ ngơi được. Cũng may Tần Thị nghe tiếng chạy tới, trăm phương ngàn kế mới dụ dỗ hắn yên tĩnh lại, rồi thút tha thút thít rời đi. Ngụy La nằm trong phòng, thầm nghĩ tiểu hài tử thật là đáng sợ. Trước đây Thường Hoàng cũng không dính người như vậy, Ngụy Thường Di sao lại như thế này? Có điều nàng thấy hắn cũng biết nhận sai, miễn cưỡng tha thứ cho hắn một lần đi. Ngụy La nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung rồi lại ngủ thật say. Ngày mai là thọ yến của phụ thân Lương Ngọc Dung, Bình Viễn Hầu. Ngụy La không đi được, đành nhờ Ngụy Thường Hoàng đem lễ vật của nàng giao cho Lương Ngọc Dung. Suy nghĩ một chút, lại không yên tâm mà dặn dò. Còn nữa, nói với nàng ấy đừng quên mấy lời tỷ đã nói với nàng ấy hôm trước. Thường Hoàng cầm hộp trà, hỏi, nói cái gì? Ngụy La không nói cho hắn biết, chỉ nói hắn nói lại như vậy là được. Về phần nói cái gì, đương nhiên là lúc ở trên xe ngựa, nàng nói với Lương Ngọc Dung chuyện Triệu Giác cùng Hướng Huyên. Cũng may Thường Hoàng không phải người hay tò mò, không hỏi nhiều, nghe lời nàng mà làm. Hy vọng có nàng nhắc nhở, Lương Ngọc Dung sẽ từng phút từng giây đều chú ý tới hành động của Hướng Huyên, tuyệt đối không để nàng ta có cơ hội tiếp xúc với Lương Dục. Như vậy cũng sẽ không phát sinh tiết mục say rượu làm bậy. Quả nhiên, chẳng vạng ngày hôm sau, Lương Ngọc Dung không chờ được mà tới tìm nàng. Lúc đó bệnh của Ngụy La cũng đỡ nhiều, mới vừa uống xong chén dược, đang ăn mứt quả dương mai mà Thường Hoàng mua cho nàng. Lương Ngọc Dung hùng hổ đi vào nội thất, vén bức rèm che bằng ngọc lên, ngồi trên sạp mỹ nhân đối diện Ngụy La, không chút keo kiệt mà tán thưởng: "A La, ngươi thật là liệu sự như thần. Hướng Huyên kia quả nhiên tâm thuật bất chính, muốn câu dẫn ca ca ta." Hôm nay Lương Ngọc Dung mặc áo đỏ thêu hoa hồng và váy màu xanh bóng, trên mặt lại thoa một tầng son phấn mỏng, bộ dáng xinh đẹp chói lòa. Ngụy La cắn mứt quả, đem cái đĩa men hoa văn hình sen đựng điểm tâm đẩy tới trước mặt Lương Ngọc Dung, không chút bất ngờ nháy mắt, phối hợp hỏi: "Nàng ta câu dẫn ca ca ngươi thế nào?" Lương Ngọc Dung kìm nén một bụng lời, chờ nói với Ngụy La. Bây giờ Ngụy La hỏi, tất nhiên cao hứng, không giấu giếm gì, một năm một mười nói ra: "Thọ yến của phụ thân ta hôm qua, tâm tình ca ca rất tốt, liền bị người ta chuốc rượu." Lương Dục nhìn người cao lớn cường tráng, oai hùng tuấn lãng, thật ra tửu lượng lại không tốt. Hắn bị khách khứa liên tục chuốc hơn chục chén rượu, liền chịu không nổi, ý thức trở nên mơ hồ, hỗn độn. Hắn cáo từ mọi người, chuẩn bị trở về phòng mình nghỉ ngơi một lát, trên đường vừa vặn gặp Hướng Huyên đi ra ngoài. Hướng Huyên thấy Lương Dục uống say khướt, bên cạnh lại không có lấy một gã sai vặt đi theo, tâm tư xoay chuyển, nghĩ ra một cái chủ ý không tốt. Nàng ta tiến lên, lấy cớ đưa Lương Dục về phòng, đi theo hắn vào phòng. Sau khi về phòng, Lương Dục nằm xuống liền ngủ, không biết chuyện gì xảy ra. Hướng Huyên thấy hắn bất tỉnh nhân sự, định cởi sạch y phục nằm cạnh hắn một đêm, đến sáng ngày hôm sau, lúc bị người phát hiện, liền có thể vu cho hắn không quan tâm phản kháng của nàng ta, chiếm đoạt thân thể nàng ta, nhân cơ hội uy hiếp, bắt hắn phải chịu trách nhiệm. Ai biết được, y phục vừa mới cởi được một nửa, Lương Ngọc Dung liền dẫn phu nhân Bình Viễn Hầu và một đám nha hoàn đẩy cửa vào, bắt tại trận. Lương Dục ngủ thật say, y phục ngay ngắn, Hướng Huyên lại thần trí tỉnh táo, xiêm y không chỉnh tề, vừa nhìn liền biết xảy ra chuyện gì. Nói tới đây, Lương Ngọc Dung nhịn không được mà oán giận, tức giận thở phì phò nắm chặt chén trà sứ trắng khắc hoa sen nói: "Trông nàng ta quy củ như vậy, thật không nghĩ lại là người hèn hạ bỉ ối. Mẫu thân ta suýt nữa thì tức đến phát bệnh, nếu không phải ta đuổi tới kịp, chỉ sợ ca ca còn phải thú nàng ta vào cửa." Lương Ngọc Dung bĩu môi, cơn giận còn chưa tan, sau đó người của phủ Thụy Vương cũng tới, không ngừng hướng phụ mẫu ta bồi tội, còn nói sẽ về dạy dỗ lại Hướng Huyên cẩn thận. Ai biết có thật sự dạy dỗ hay không? Phụ mẫu ta cũng vì nghĩ cho ca ca, vốn muốn giấu giếm chuyện này, nhưng không biết ai đem tin tức truyền ra ngoài. Lúc thọ yến buổi tối mọi người lại bàn tán, dường như tất cả mọi người ai ai cũng biết. Ai truyền ra ngoài? Đương nhiên là thế tử phu nhân của phủ Thụy Vương Hướng Vu. Hướng Huyên câu dẫn tỷ phu của mình, Hướng Vu hiển nhiên hận nàng ta thấu xương. Bây giờ nàng ta không tự kiềm chế, thanh danh bại hoại, Hướng Vu đương nhiên sẽ không thay nàng ta ôm lấy chuyện xấu này. Dù sao thì trải qua chuyện này, danh tiếng của Hướng Huyên triệt để bị phá hủy, sau này muốn gả cho nhà nào tốt, cũng chỉ sợ người ta chướng mắt nàng ta. Một người không trong sạch, có thể gọi là nữ nhân bại hoại, nhà ai muốn chứ? Đó không phải là tự làm cho gia môn xấu hổ sao? Kể từ đó, Lương Dục cuối cùng cũng thoát khỏi Hướng Huyên. Ngụy La nói với Lương Ngọc Dung một ít việc khác, đến khi trời không còn sớm nữa, Lương Ngọc Dung cũng không tiện ở lâu, Ngụy La mới đứng dậy tiễn Lương Ngọc Dung về. Hai người đi ra khỏi phòng, đi không bao lâu, liền thấy ở cửa Tùng Viên có người tiến vào. Người đi phía trước là Ngụy Tranh, nàng ta mặc bối tử bằng gấm màu hồng phấn thêu hoa ngũ sắc, bên dưới là váy thêu bách điệp như ý, trên đầu mang uyên ương song thúy vểnh lên, vừa nhìn liền biết là tỉ mỉ ăn mặc. Cô nương đi phía sau là Tống Như Vi, muội muội của Tống Huy, năm nay khoảng 15-16 tuổi, mặc váy xòe màu vàng, đầu trải kiểu song hoàn. Một theo lẽ thông thường, Tống Như Vi và Tống Huy là thân huynh muội. Tống Huy ngày thường tiên tư ngọc chất, chi lan ngọc thụ, muội muội của hắn hẳn cũng là tiểu mỹ nhân nhất đẳng. Đáng tiếc Tống Như Vi lại làm người ta thất vọng, bộ dáng nàng ấy chỉ có thể xem là thanh tú, đứng cạnh cô nương bình thường coi như miễn cưỡng không có trở ngại, nếu so với Tống Huy đứng bên cạnh liền kém hơn hẳn. Có điều thân hình nàng ta tốt, mới 15 đã trổ mã như cô nương 17-18 tuổi, linh lung hấp dẫn, làm cho Ngụy La nghĩ tới bộ ngực còn đau của mình, không ngừng hâm mộ. Quan hệ giữa Tống Như Vi và Ngụy Tranh rất tốt, hai người là bạn khăn giao, thường bí mật liên lạc. Bây giờ Tống Như Vi xuất hiện ở đây cũng không hiếm lạ gì. Ngạc nhiên là phía sau các nàng còn có Tống Huy đi theo. Tống Huy mặc áo bào bằng lụa màu xanh ngọc thêu song sư, dáng người cao lớn, tư thái cao quý. Xem ra là đưa hai người kia về, dừng ở cửa Tùng Viên không vào. Ngụy Tranh xoay người, mỉm cười dò hỏi, "Huy biểu ca, hôm nay Vi biểu tỷ ở lại đây với muội được không? Sáng tinh mơ ngày mai muội sẽ cho người đưa tỷ ấy trở về." Tống Huy nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, "Vậy Như Vi liền làm phiền muội một đêm, sáng mai ta cho người tới đón muội ấy, không phiền." "A Tranh muội muội." Ngụy Tranh gật đầu nói được, hai người lại nói vài lời, hai gò má nàng ta vì mỉm cười, mang theo kiều thái đặc biệt của nữ nhi, thoạt nhìn nhu thuận hơn nhiều. Ngụy Tranh thấy Tống Huy cất bước muốn đi, gấp gáp gọi hắn lại, "Biểu ca ca, mấy ngày nữa muội và Như Vi biểu tỷ đi bảo từ tự đăng hương, ca ca đi với bọn muội chứ?" Tống Huy dừng bước, không trả lời. Ngụy Tranh lại hỏi lại một lần, "Huy biểu ca, ca ca đi chứ?" Tống Huy đang muốn lắc đầu, Tống Như Vi hiểu rõ ca ca mình, thấy vậy nhịn không được khuyên, "Ca ca đi với bọn muội chứ? Bảo từ tự ở trong thành, cách nơi này không xa, ca ca thi đình xong rồi, gần đây không phải không có việc gì làm sao, ra ngoài một chút cho khuây khỏa." Thanh âm bọn họ không lớn, cũng không nhỏ, Ngụy La và Lương Ngọc Dung đứng ở hành lang có thể nghe thấy rõ ràng rành mạch. Ngụy La lúc này mới nhớ tới hai ngày trước là ngày Tống Huy thi đình. Hai ngày đó nàng bị bệnh, Ngụy Thường Di lại quấn lấy nàng, khiến nàng quên không còn một mảnh, càng không hỏi thăm hắn thi như thế nào. Tống Huy bên kia suy nghĩ một lát, đang muốn trả lời, ngước mắt vừa vặn nhìn thấy Ngụy La và Lương Ngọc Dung từ hành lang nhỏ đi ra. Thân thể hắn hơi khựng lại, môi chợt cong lên cười, cúi đầu nói với Tống Như Vi và Ngụy Tranh, "Như Vi và A Tranh muội muội cùng đi đi, để ta kêu Đỗ Vũ đi cùng hai người, phòng ngừa có gì nguy hiểm." Ngụy Tranh lộ vẻ mặt tiếc nuối, trong lòng vô cùng mất mát. Thấy ánh mắt Tống Huy nhìn về một phía, không tự chủ mà nhìn theo, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngụy La nhấc váy, cùng với Lương Ngọc Dung thong thả ung dung đi tới chỗ bọn họ, khéo léo cười một tiếng, rồi chào hỏi, "Tống Huy ca ca, Như Vi biểu tỷ." Tống Huy nhìn Ngụy La, trong mắt không có ôn nhu sủng ái như nhìn Ngụy Tranh và Tống Như Vi, "A La muội muội." Tống Như Vi coi như khách khí, cũng gật đầu gọi một tiếng, "A La muội muội." Bọn họ đứng ở bên cửa, mặc dù không đến mức cản trở đường đi, nhưng tóm lại vẫn có chút không tiện. Ngụy La nghiêng đầu, thuận miệng nói, "Muội muốn đưa Lương Ngọc Dung về, Tống Huy ca ca đi đâu?" "Sắc trời không còn sớm, không về trời sẽ tối, đi đường cũng không tiện." Rõ ràng Ngụy La cái gì cũng chưa nói, nhưng Tống Huy có thể từ trong mấy lời này nghe ra một chút ý tứ. Hắn không muốn làm nàng hiểu lầm, liền giải thích, "Như Vi và A Tranh muội hôm nay tới nhất phẩm đường mô son phấn, trên đường về ta gặp hai muội ấy, liền đưa hai người về, đang chuẩn bị rời đi." Ngụy La mím môi, khẽ cười, "Tống Huy ca ca nói với muội chuyện này làm gì? Ca ca đưa ai về, muội có thể quản những thứ này sao?" Tống Huy ý thức được bản thân xúc động, cười cười nói, "A La muội nói rất đúng, là ta nói sai rồi." Ngụy Tranh đứng một bên chẳng nói câu nào, lại không nhịn được mà siết chặt khăn lụa trong tay. Ngụy La không lưu lại quá lâu, nói với Tống Huy hai câu, liền đưa Lương Ngọc Dung ra khỏi Tùng Viên, không quay đầu lại. Mấy ngày kế tiếp, phủ Anh Quốc công vô cùng thanh tịnh. Chứng phong hàn của Ngụy La không bao lâu liền khỏi, mỗi ngày của nàng cũng không rảnh rỗi, sáng sớm đi đến chỗ Tiết tiên sinh nghe giảng, chiều đến chỗ Hàn thị loay hoay làm hương liệu, học lễ nghi. Nếu chạng vạng có thời gian nhàn hạ sẽ đi tìm Ngụy Thường Hoàng nói vài lời, ngày trôi qua coi như phong phú. Nàng đã đồng ý với Triệu Giới sẽ suy nghĩ kỹ chuyện của bọn họ, vì thế cũng không quên. mỗi ngày rảnh rỗi liền không nhịn được nhớ lại mấy lời hắn nói, nhớ những việc hắn làm cho nàng, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng có một sợi dây, càng kéo càng loạn, cuối cùng đem toàn bộ tâm tình của nàng quấn thành một đoàn, trong đầu đều là Triệu Giới, càng nghĩ càng loạn. Bất chi bất giác, một tháng trôi qua, thời tiết ngày càng nóng, một ngày kia, có xe ngựa từ trong cung tới, lấy danh nghĩa Triệu Lưu Ly đón Ngụy La vào cung. Ngụy La không nghi ngờ gì, thay xiêm y mỏng màu vàng nhạt thêu hoa văn bách liễu, bên dưới là váy màu xanh biếc dệt kim thêu chuỗi ngọc bát bảo, chân mang hút đầu lý, hai, dẫn Kim Lũ và Bạch Lam cùng nhau đi ra phủ Anh Quốc Công, ngồi lên xe ngựa có nắp xanh lộng lẫy. Xe ngựa chạy chậm chậm trên đường, Ngụy La cho rằng đi gặp Triệu Lưu Ly, vì thế ăn mặc có phần mát mẻ hơn, không đoan chính như lúc gặp trưởng bối. May là như vậy, thời tiết bây giờ rất nóng, lúc này mới vừa vào hạ, nếu tới ngày nóng nhất, còn không biết sẽ vượt qua như thế nào. Kim Lũ và Bạch Lam cầm quạt tròn, ở hai bên giúp nàng quạt mát, trong chốc lát xe ngựa liền dừng lại. Kim Lũ nghi ngờ nói, kỳ lạ, hôm nay sao lại đi nhanh vậy? Thường ngày không phải hai khắc chuông mới tới cung sao? Hôm nay lại chỉ dùng một khắc là tới. Ngụy La cũng nghi ngờ, đỡ tay Bạch Lam, nhấc rèm vải tối màu, ra khỏi xe ngựa. Nàng đứng bên cạnh xe ngựa, nhìn phủ đệ trước mặt, trong nháy mắt có chút sửng sốt. Cửa chính sơn son, trước cửa có hai con sư tử đá khí thế đứng thẳng, cửa chính rộng mở, thậm chí còn có thể nhìn thấy mảnh ngói xanh bên trong. Ngụy La ngẩng đầu liền nhìn thấy trên tấm biển viết ba chữ to, Tĩnh Vương Phủ. Đây là phủ đệ của Triệu Giới. Rất lâu rồi nàng không tới chỗ này, mà trong ấn tượng của nàng, nàng cũng chỉ tới đây một lần. Nhưng vì sao phu xe mang nàng tới đây? Cửa phủ Tĩnh Vương mở ra, Triệu Giới trở về rồi sao? Đến tột cùng là Triệu Lưu Ly tìm nàng, hay là hắn? Lấy danh nghĩa Lưu Ly tìm nàng. Nghĩ đến đây, Ngụy La lui về sau nửa bước, đang muốn xoay người ngồi lại trong xe, lệnh cho phu xe chạy về phủ Anh Quốc Công. Chợt thấy Triệu Lưu Ly từ trong phủ đi ra, tay nắm váy chạy tới trước mặt nàng, thấy bộ dáng Ngụy La có vẻ muốn đi, liền vội vàng kéo lại, một bên khuyên bảo, một bên lau nước mắt. A La, đừng đi, đừng giận ta. Ta không phải cố ý gạt ngươi. Hôm nay ca ca trở lại, nhưng bị thương nghiêm trọng, bây giờ còn nằm bên trong, ngươi mau vào thăm một lát đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, tiểu bảo bối bị trọng thương. Bước chân Ngụy La hơi khựng rồi dừng lại. Lần này Triệu Giới đi Thiểm Tây cứu trở thiên tai, không phải đi biên quan đánh nhau với thổ phỉ Man Di, sao lại bị trọng thương? Nàng chần chờ một lát, đúng lúc này bị Triệu Lưu Ly nhìn thấu, nhân cơ hội kéo Ngụy La vào phủ Tĩnh Vương. Triệu Lưu Ly vừa đi vừa giải thích, trên đường về ca ca gặp Mai Phục, có người muốn lấy mạng ca ca, bả vai và ngực đều bị thương, đại phu đang giúp ca ca cầm máu. Phủ Tĩnh Vương nằm ở phía tây nam Thịnh Kinh thành, ở đây phần lớn là quan lại, quý tộc quyền quý và các gia tộc huân quý, người đi trên đường không nhiều lắm. Phố xá thanh tịnh, thanh âm của Triệu Lưu Ly vì thế mà vô cùng rõ ràng. Ngụy La bị Triệu Lưu Ly kéo vào phủ Tĩnh Vương, bước trên con đường lát đá xanh nhỏ đi vào hậu viện. Mới đầu nàng không tin lời Triệu Lưu Ly nói cho lắm, nhưng nước mắt của nàng ấy không giống như giả vờ. Hơn nữa, càng tới gần sân nhỏ của Triệu Giới, hạ nhân đi lại càng nhiều, dáng vẻ vội vã, giống như đang bận bịu chuyện gì đó. Lòng Ngụy La trùng xuống, không thể không bắt đầu tin tưởng mấy lời Triệu Lưu Ly nói. Hốc mắt Triệu Lưu Ly hồng hồng, nàng ấy lau nước mắt nói, vừa rồi ta có nhìn qua, miệng vết thương vừa sâu lại vừa dài, trên người ca ca đều là máu. Ca ca không muốn mẫu hậu lo lắng, chỉ nói cho mình ta biết, nhưng mà có lẽ mẫu hậu sớm muộn gì cũng biết. A La, ngươi đừng trách ta tìm ngươi đến đây. Chuyện giữa ngươi và ca ca ta cũng biết, ca ca thích ngươi, ngươi đi nhìn hắn một cái, hắn sẽ rất vui. Ngụy La mím môi, hồi lâu sau mới nói, sau này nếu lại có chuyện như vậy, phải nói trước với ta một tiếng. Sự việc liên quan tới danh dự của nàng, hành động này của Triệu Lưu Ly thật sự không ổn. Ngụy La coi như nàng ấy vì lo lắng quá mức mà bị loạn, lần này sẽ không so đo tính toán với nàng ấy. Triệu Lưu Ly gật đầu như giả tỏi, cũng không biết mấy lời của Ngụy La nàng ấy có nghe lọt tai không. Đi nhanh hơn một chút, chúng ta đi nhanh lên, phía trước là sân nhỏ của ca ca rồi. Hạ nhân trong viện tới lui ra vào bận rộn. Triệu Lưu Ly và Ngụy La vừa tới cửa phòng, liền nhìn thấy một nha đầu bưng một chậu máu loãng từ trong đi ra, thấy bọn họ liền quỳ gối hành lễ, công chúa điện hạ. Triệu Lưu Ly nhìn thấy chậu nước bị máu nhuộm đỏ, sắc mặt liền trắng nhợt, khẩn trương hỏi, ca ca sao rồi? Tiểu nha đầu chừng 11, 12 tuổi, búi hai búi tóc hai bên, mặc váy màu xanh lá, cung kính, cẩn thận trả lời, đại phu đã cầm máu cho Tĩnh Vương điện hạ, bây giờ đang băng bó vết thương. Triệu Lưu Ly nghe vậy, liền vội vàng đi vòng qua tiểu nha đầu, mang Ngụy La đi vào trong nội thất. Ngụy La thấy một mảng đỏ tươi trước mắt, nàng lờ mờ đi theo Triệu Lưu Ly vào trong. Trong phòng không có nhiều người lắm, chỉ có Chu Cảnh và hai đại phu ở đó, những người khác đều bị Triệu Giới đuổi ra ngoài. Hai tiểu cô nương vòng qua bình phong 12 phiến khắc tử đàn, tùng, trúc, mai hai bên. Triệu Lưu Ly nhịn không được hỏi, Chu đại ca, ca ca ta đã tỉnh chưa? Những lời này không cần Chu Cảnh trả lời, bởi vì lúc này Triệu Giới đang ngồi trên giường sơn đen khảm trai, thân trên để trần, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Đại phu dâu dài tóc hoa dâm đang băng bó từng vòng trên miệng vết thương. Ngực trái của hắn đã được băng bó kỹ, quấn lụa trắng tinh, nhìn không rõ thương thế, nhưng vết thương trên cánh tay trái lại lộ ra bên ngoài, có thể thấy rất rõ. Chỗ bị thương đó thật như Triệu Lưu Ly nói, miệng vết thương vừa sâu vừa dài, da thịt bị lật ra ngoài, mặc dù máu đã ngừng chảy, nhưng nhìn vào vẫn thấy có chút ghê người. Ngụy La đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn hắn, không tiến lên thêm bước nào. Triệu Giới bị thương, mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt rõ rệt. Mặc dù là như vậy nhưng hắn vẫn thong dong điềm tĩnh như trước, ngước mắt nhìn nàng, đôi môi mỏng mang ý cười yếu ớt. Nhìn hồi lâu, cũng không để ý có người ngoài ở đây, duỗi cánh tay không bị thương kia ra chào hỏi nàng, đến đây, để bản vương nhìn xem một tháng này muội thay đổi thế nào rồi. Đã bị thương thành như vậy còn muốn đùa giỡn nàng. Ngụy La mím môi, không nhúc nhích. Ngụy La không động, Triệu Giới cũng không miễn cưỡng. Đại phu ở bên cạnh giúp hắn băng lụa trắng, hắn lại im lặng nhìn nàng, trong mắt có ý cười, giống như không thấy một chút đau đớn nào. Không lâu sau, đại phu quấn xong vòng lụa cuối cùng, rồi thức thời lui xuống nói, lát nữa viết xong phương thuốc, lão thần sẽ đưa cho Chu thị vệ, mỗi ngày vương gia đều phải uống thuốc, 10 ngày sau thần sẽ đổi một phương thuốc khác. Cuối cùng Triệu Giới cũng chịu thu hồi ánh mắt, mặt không biến sắc gật đầu, nói với Chu Cảnh, ngươi cùng đi với hai vị đại phu, lấy phương thuốc về rồi đưa cho hạ nhân sắc thuốc. Chu Cảnh gật đầu, dẫn hai vị đại phu rời khỏi nội thất. Triệu Lưu Ly đứng ở đầu giường, vừa thấy tình hình bất thường, phản ứng rất nhanh, cười cười nói, muội đi xem có cần dược liệu gì không, chỗ muội có nhiều dược liệu quý. Nếu hoàng huynh cần, muội kêu Dương Trần ca ca lấy tới.